Vạn cổ chí tôn, chương 988, cáo thư 2, gocchuyenaudio.com. Thôi Bác lắc đầu nói, hẳn là chưa tới mức đó. Đinh Kỳ những năm gần đây vẫn luôn ở dưới sự giám thị của chúng ta, tựa hồ cũng không có động tĩnh gì khác người. Nếu là có thể đem hai cổ lực lượng thần không biết quỷ không hay phát triển lớn mạnh, Thiên Nguyên Thương Hội cũng sẽ không nước sông ngày một rút xuống. Tuyên trưởng lão, Địch trưởng lão, hai người có ý kiến gì không? Địch Sinh Hoa chính là Vạn Bảo Lâu Bát trưởng lão, lười biếng duỗi lưng một cái, nói. Toàn bộ Thương Minh tình thế là phức tạp nhiều thay đổi, thế nhưng ta làm sao cũng không ngờ tới biến số thứ nhất sẽ là Thiên Nguyên Thương Hội phát sinh. Ta chỉ cảm thấy lần này lưỡng hội đem so với bất cứ một lần nào trong quá khứ đều muốn phức tạp hơn, Vạn Bảo Lâu chúng ta phái tới lực lượng vẫn là cần phải tăng cường. Thôi Bác cao mày nói, hàng năm lúc này đều là thời kỳ khẩn trương nhất, đại lượng cao thủ đã phái đi đại lục các nơi tọa chấn, để tránh khỏi trên phương diện làm ăn đột phát biến dị còn phải phái người tới trợ giúp e là khó khăn. Tình thế lại quan sát thêm một chút đi, đến lúc đó ta sẽ cùng lâu chủ hội báo cũng có nắm chắc hơn. Tuyên trưởng lão, còn ngươi? Tuyên Ngọc Đường sắc mặt khô vàng, có vẻ có chút chất phác, khô khốc nói. Đinh Kỳ đã dần mờ nhạt khỏi tầm mắt của Thương Minh, nhưng vẫn ở dưới sự quản chế của chúng ta, cũng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Thiên Nguyên Thương Hội đột nhiên nhiều ra hai người đến, ta xem chưa chắc sẽ là Kim Phong Ngân Mang. Coi như là, vẻn vẹn một gã vũ đế cũng không tạo ra được sóng gió gì. Chuyện hôm nay, không giống như là tác phong của Đinh Linh Nhi, chúng ta lại xem Thiên Nguyên Thương Hội tiến thêm một bước cờ đi. Nếu bọn họ là kẻ thứ nhất nhiễn loạn thế cờ, chúng ta cũng sẽ mỏi mắt mong chờ. Tuyên trưởng lão nói có lý. Thôi Bác cuối cùng tuyên bố, chính là dựa theo Phi Vũ mới vừa nói, lập tức viết một phong thư chất vấn Thiên Nguyên Thương Hội để cho bọn họ đối với chuyện của La Khúc Thương Hội cho ra một lời giải thích công đạo. Được, mọi người đồng thanh đáp ứng nói, đang định tan họp, đột nhiên ngoài cửa truyền đến có tiếng thông báo, một gã hạ nhân phổ thông vội vội vàng vàng tiến đến. Phó lâu chủ đại nhân, vừa mới nhận được một phong cáo thư do Thiên Nguyên Thương Hội phát đến. Người nọ hai tay đem một phong văn kiện trình lên, nói. Mời phó lâu chủ đại nhân xem qua. Thôi Bác nhướng mày, nhìn chằm chằm phong thông cáo kia vài giây, lúc này mới lấy tới mở ra đọc một lần, nhất thời sắc mặt đại biến, vỗ bàn một cái cả giận nói. Thiên Nguyên Thương Hội thủ đoạn thật nhanh, thật là rào hoạt quỷ biển. Nhâm Quang Nhiễm ngạc nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Thôi Bác đem công cáo đưa tới, nói. Người đọc cho mọi người nghe một chút. Nhâm Quang Nhiễm tiếp nhận công cáo, lần lượt nhất nhất từng từ đọc xuống phía dưới. Thông báo toàn thể thành viên Thương Minh. Hôm nay La Khúc Thương Hội phụ tử Ngô Thị công nhiên vi phạm nguyên tắc căn bản Thương Minh hòa bình ổn định phát triển, đối với Thiên Nguyên Thương Hội ta hành động phá hoại, Đinh Linh Nhi đại hội trưởng bằng mọi cách khổ sở khuyên nhủ, dốc lòng hướng dẫn hướng thiện không có kết quả, sau đó không thể không dùng thủ đoạn xét đánh trừng gian trừ ác. Hiện nay đầu sỏ gây nên đã đền tội, xin mọi người thả lỏng tâm thần, không cần phải lo lắng. Kẻ đầu đảng phá hư sự ổn. gocchuyenaudio.com. Định hòa thuận của Thương Minh tuy rằng đã đền tội, nhưng độc thủ phía sau màn lại vẫn tiêu dao như cũ, đồng thời dục dịch muốn đại hành phá hư sự hòa thuận ổn định của Thương Minh. Thiên Nguyên Thương Hội mặc dù thế bé, cũng không sợ bất kỳ thế lực nào, thề cùng hành vi phá hư sự hòa thuận ổn định của Thương Minh từ chiến đến cùng. La Khúc Thương Hội ngoại trừ phụ tử Ngô Thị ba gã đầu đảng tội ác ra, những người còn lại đều có ý hướng thiện. Sau khi tỉnh ngộ kiên quyết phát thệ thuần phục Đinh Linh Nhi đại hội trưởng, đồng thời muốn đem sự nghiệp La Khúc Thương Hội toàn bộ nhập vào Thiên Nguyên Thương Hội, để mưu cầu phát triển càng to lớn tốt đẹp hơn. Đinh Linh Nhi đại hội trưởng bằng mọi cách chối từ, thực sự thịnh tình không thể chối từ, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đồng ý. Thuật võ lưỡng hội sau đó Thiên Nguyên Thương Hội sẽ từ từ tiếp thu tất cả sự vật của La Khúc Thương Hội ở đại lục. Chỉ muốn ở trên toàn văn, thông cáo chư quân. Nguyện chư vị Thương Minh đồng minh có thể đồng tâm hiệp lực đả kích tất cả hành vi phá hư đồng mưu phát triển. Giá, Nhâm Quang Nhiễm triệt để mắt choáng váng, cầm phần thông cáo trực tiếp ném trên mặt đất cả giận nói. Đây cũng quá không hợp thói thường đi, rõ ràng là thâu tóm người ta, lại viết được đại nghĩa lăng nhiên như vậy, dối trá giả dối như thế, tất cả mọi người không phải kẻ ngốc ai sẽ tin. Tuyên Ngọc Đường sắc mặt có chút cổ quái, đem phần thông cáo nhặt lên đọc một lần, nhìn thập phần tỉ mỉ. Thôi Bác ngưng thanh nói. Tuyên trưởng lão, lại có suy nghĩ gì? Tuyên Ngọc Đường trầm tư nói. Thứ này ai cũng biết là mượn cơ lý do, nhưng La Khúc Thương Hội cao tầng toàn bộ bị Thiên Nguyên Thương Hội chiếm đoạt đã thành sự thực, ai cũng sẽ không vì một thương hội đã chết mà ra mặt. Ngoại trừ lão chủ nhân ban đầu của nó là Thiên Nhất Các gia. Nhưng trong phần cáo thư này Thiên Nguyên Thương Hội tuyên truyền mình là người bị hại.